Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, phụ tử lưỡng 10, Thái Y không biết là tính tình hảo, còn là không dám cãi lời nàng, chỉ là thản nhiên nói, lão nô cũng muốn về nhà a, nhưng vương không cho phép, nếu như nương nương có thể tác chủ lời. Như vậy xin cho lão nô về nhà quên đi, Đại Phi lập tức tức giận đến nói không nên lời đến. Nàng chính là không làm được này chủ, nếu không này đó lão gia kia toàn làm cho nàng cấp đuổi đi. Bây giờ nàng nghĩ mang thai vương con nối dõi lại không thể không dựa vào bọn họ. Thực sự là tức chết nàng cũng, đừng tưởng rằng bản cung không dám, giữ lại ngươi là vì bản cung thân thể. Ngươi còn không mau cút đi qua đây thay bản cung trần trị, Đại Phi khoản khoản sinh tư đi tới chủ. Vị ngồi xuống, không kiên nhẫn sai khiến đạo, Thái Y một mực cung kính được rồi cái lễ, ổn trọng không không vội đi tới trước mặt nàng. Cúi đầu, đem mạch, lại nhìn xuống của nàng lưỡi, lại hỏi một chút cuộc sống của nàng thói quen, sau đó lui qua một bên, nương nương, thân thể rất tốt, hắn chỉ phải ra như vậy kết luận. Vì nữ nhân này xác thực không có lông bệnh, còn nàng vì sao không mang thai, này hắn cũng không biết. Đại Phi vừa nghe, lập tức phát cáo, thân thể hảo vì sao không mang thai. Không mang thai đã nói lên thân thể nàng có vấn đề, lang băm. Tất cả đều là phế vật, không bệnh vì sao bản cung liền ôm không hơn vương con nối dõi. Bản cung gặp các ngươi là kiếm cơm ăn. Căn vốn là không có gì trình độ, nàng nhịn không được phẫn nộ chửi ầm lên. Hoàn toàn không đếm xỉa hình tượng. Mấy ngày qua, nàng mỗi ngày triệu thái y đến vì mình xem bệnh. Thế nhưng dù cho thay đổi bất đồng thái y, bọn họ đường kính đều là na ná như nhau. Nhất trí cho rằng nàng không có bệnh. Không bệnh nhưng ôm không hơn a. Đây mới là nàng tức giận nhất địa phương. Vì sao cái kia thiện nữ nhân mang thai hơn nữa sinh xuống? Nàng lại không được, nàng có nhi tử, vì sao nàng sẽ không có? Nếu như không có nhi tử, như vậy nàng liền cái gì hy vọng cũng không có. Không có cái dựa vào. Như vậy ở này trong vương cung sinh tồn, một ngày nào đó sẽ bị càng trẻ tuổi càng mỹ mạo nữ nhân sở thay thế. Nàng sợ hãi, nàng không thể tiếp thu. Lão nô vô năng, thái y không có biện pháp, đành phải nói như vậy, nói chung hắn chính là nhìn không ra mau bệnh đến, giết hắn cũng không có cách nào a. Đại Phi mặt xanh đen, đẹp đại mắt mở thật to, phi thường nhưng sợ, nàng thở phì phì căm tức nhìn thái y rất lâu hậu. Mới oán hận nói, cồn, cấp bản cung cồn, đồ vô dụng kia thái y vừa nghe, không nói hai lời đi nhanh lên nhân. Dù sao hắn cũng không muốn ở chỗ này lý, quả thực chính là chịu tội a, quả thực chính là muốn hắn mạng già, còn là tiểu thư tốt, đáng tiếc, hết chương.